Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 994, góp ít thành nhiều. Phía trên vùng đất hoang vu mênh mông này, phong bão gào thét, một màu băng lam lạnh lẽo tràn ngập trong thiên địa. Khắp mọi ngóc ngách đều có gió lạnh mang theo hàn ý đi qua, làm cho nơi này giống như một cái tử địa. Hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này, cho dù thực lực đã đạt tới chí tôn lục phẩm đi chăng nữa, nếu như dừng lại trong thời gian dài, hậu quả chỉ sợ cũng thật khó lường. Cũng vào lúc này, khi gió mạnh đang thổi, hàn khí lưu động trong trời đất, thì đằng xa đã có một thân ảnh gầy gò đang từng bước tiến về phía trước. Đạo thân ảnh kia đúng chính là Mục Trần. Lúc này cước bộ của anh ta có một chút chậm chạp, mỗi một bước đều tiêu hao rất nhiều sức lực. Tuy cước bộ chậm chạp nhưng lại rất kiên định, cho dù gió mạnh thì cũng không thể nào lay động. Hắn ta đang muốn mượn khảo nghiệm ở tầng 2 luyện thể tháp để bắt đầu tu luyện thân thể. Một đám gió mạnh mang theo hàn khí màu băng lam xẹt qua, lập tức ở bên ngoài làn da liền bị xé nứt ra một đường, tạo thành một cái khe sâu đủ trông thấy xương trắng ở bên trong. Mặc dù da thịt bị xé rách nhưng lại không hề có một giọt máu nào chảy ra, bởi vì chỗ đó đã bị đóng băng ngay lập tức. Hiển nhiên còn có thể trông thấy trên bề mặt huyết dịch hiện ra lam quang nhàn nhạt. Thân thể Mục Trần lúc này trở nên run rẩy, cái loại đau nhức do da chóc thịt bong hắn ta chẳng thèm để ý tới, bởi vì ngay tại thời điểm da thịt bị xé ra thì hàn khí băng lam đã theo miệng vết thương bị ăn mòn đi vào trong cơ thể. Nó lướt qua tới đâu, huyết nhục liền bị đông cứng lại, sau đó dần dần trở nên hoại tử. Nỗi thống khổ lúc này so với khi bị xích quang chiếu rọi thì hoàn toàn bất đồng. Hắn ta cảm thấy ở trong cơ thể mình có vô số mũi kim đang đâm loạn vào bên trong máu thịt. Loại thống khổ này khiến cho người ta chỉ hận không thể lập tức xé rách huyết nhục kéo nó ra ngoài. Mục Trần đang bước đi từng bước, lúc này lại chợt thoáng dừng lại, lông mày đang nhíu chặt cũng thoáng giãn ra. Lúc này đây, sau khi loại thống khổ đã đạt tới tận cùng, thì cảm giác gió rét, nước lạnh thấu xương theo thời gian dần trôi qua cũng đã biến mất. Huyết nhục sắp sửa bị hoại tử đã từ từ phục hồi lại bình thường. Mục Trần lúc này có thể cảm nhận được huyết nhục đang sống lại, so với lúc trước kia càng trở nên cứng cỏi hơn. Phát giác được biến hóa trong cơ thể, trong nội tâm Mục Trần thở dài một hơi, rồi chợt không nhịn được cười khổ một tiếng. Hắn ta đang phải thừa nhận cái loại tu luyện nhục thể quá mức khó khăn này, chả trách nhiều người lại sống chết chỉ muốn tu luyện linh lực mà thôi. Bất quá lúc này khi cảm thu được thân thể đang càng ngày càng trở nên lớn mạnh, cái cảm giác này cũng cực kỳ tuyệt vời. Mục Trần trấn an bản thân một chút, sau đó không do dự tiếp tục cất bước đi về phía trước. Phía trên vùng đất hoang vu lạnh lẽo vô tận, có một thân ảnh đang từ từ tiến về phía trước từng bước từng bước. Trên thân thể không ngừng xuất hiện từng đạo vết thương dữ tợn, nhưng hắn ta vẫn như trước kiên định bước đi, giống như một lão tăng bởi vì rèn luyện thân thể mà hành tẩu trên mảnh đại địa vô cùng nguy hiểm này. Bên trong luyện thể tháp, Mục Trần đang từng bước chậm chạp đi về phía trước, thì vào lúc này ở bên ngoài bầu không khí lại đang có một chút quái dị, mà ngọn nguồn cũng chính là do Mục Trần mà ra. Bởi vì lúc này ở bên trên màn sáng của tầng 2, Mục Trần lại một lần nữa bị đám người kia bỏ lại rất xa. Một màn này giống hệt như tầng thứ nhất, nhưng mà đám người đã không còn dám ôm tâm tư khinh thường nữa. Liễu Thanh lúc này cũng không cất giọng mỉa mai, tuy trong lòng rất tức giận nhưng cũng chẳng phải dạng ngu xuẩn. Lần trước đã bị Mục Trần kia tát cho một cái thật đau vào mặt, nếu như lần này còn tiếp tục đụng tới hắn thì hiển nhiên đầu óc có vấn đề. Cho nên con ả cũng chỉ kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vào cái quan điểm đã bị rơi lại phía sau, lời sắp nói ra cũng nhìn lại nuốt xuống. Chẳng qua ánh mắt hung hăng vẫn nhìn chằm chằm vào cửu, còn trong lòng thì nguyền rủa Mục Trần. Đợi tới khi Tông Đằng có thể xâm nhập vào tầng thứ ba đầu tiên thì nàng sẽ hào hào đem cửu nhục mạ trả thù. Cửu tỷ tỷ, Mục Trần đại ca, hắn... Mạc Linh khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này cũng có một chút buồn rầu lo lắng. Tình huống từ đầu tới giờ của Mục Trần thật sự làm cho người ta không khỏi lo lắng ha. Nàng tuy biết Mục Trần có rất nhiều thủ đoạn, nhưng cũng lo lắng thủ đoạn của hắn ta bị thất bại. Nếu như vậy thì không chừng đám người kia lại một lần nữa cửa nhà bọn họ. Cửu lắc đầu, khuôn mặt ngược lại rất bình tĩnh mà nói: cứ yên tâm theo dõi đi, hắn ta làm như vậy tất có nguyên nhân của hắn. Đối với Mục Trần, nàng ta hiểu rất rõ. Trong những năm gần đây, nàng đã chứng kiến tên thiếu niên yếu ớt đó dần dần thay đổi đuổi kịp nàng, và tới bây giờ còn sắp vượt qua. Cho nên nàng biết rõ viễn cổ luyện thể tháp này chẳng thể nào lòng khó được Mục Trần. Bên ngoài luyện thể tháp, rất nhiều cường giả chăm chú nhìn vào tấm màn sáng ở trên tầng thứ hai. Ánh mắt đại đa số người không quá chú ý tới mấy quan điểm phía trước, hầu như chỉ đều tập trung vào cái đạo quan điểm cuối cùng đang tiến về phía trước với một tốc độ chậm rãi. Bọn họ hiển nhiên đều muốn nhìn xem Cái tên lúc trước rõ ràng đã bị bỏ lại phía sau, nhưng cuối cùng lại nghịch chuyển trở thành người dẫn đầu tiến vào trong tầng 2. Bọn họ đang chờ mong, không biết là cái tên kỳ quái này có thể tạo ra kỳ tích khiến cho người ta kinh ngạc một lần nữa hay không. Và cái kỳ tích đó đến tột cùng là do vận khí tốt hay là hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân thì phải đợi tới cuối cùng mới có thể biết được. Người dẫn đầu đã bắt đầu tiếp cận bình chướng tầng 2 rồi. Theo thời gian trôi qua, trong khi mọi người đều đang chú ý tới mục trần, thì có người đã bỗng nhiên hét lên, khiến cho ánh mắt của mọi người liền di chuyển về phía những đạo quan điểm đang dẫn đầu đã bắt đầu tiếp cận với bình chướng tầng 2. Nếu như thông qua bình chướng này là sẽ có thể thuận lợi xâm nhập vào tầng thứ 3. Tên mục trần hình như vẫn không có hành động gì khác á. Có người phát hiện ra mục trần ở phía sau tốc độ vẫn chậm chạp như cũ. Một màn này không khỏi làm cho một số người ánh mắt lóe lên, bắt đầu nghi hoặc thành tích của mục trần lúc trước. Có thật là do tự lực của hắn, hay là hắn ta đã sử dụng một loại thủ đoạn nào đó, và thủ đoạn đó không biết lần này còn có hiệu quả hay không. Liễu Thanh cũng lặng lẽ thở dài một hơi, sau đó cười lạnh một tiếng, đưa ánh mắt nhìn về phía Cửu U. Xem ra thủ đoạn của tên tiểu tử kia thật sự có một chút ngoài dự đoán, nhưng mà cũng đã kết thúc rồi. Đối với ánh mắt của con nà này, khuôn mặt Cửu U lại không hề gợn sóng, chỉ bình tĩnh quan sát màn sáng. Nhìn kìa, đám người Hàn Sơn, Từ Côn, Tông Đằng, Mạc Phong đã bắt đầu xâm nhập vào bình chướng tầng thứ 3 rồi. Tiếng kinh hô rất nhanh lại truyền tới, chỉ thấy được mấy đạo quan điểm phía trước đã trực tiếp tiến vào bình chướng của tầng 3. Tốc độ di chuyển trong nháy mắt đã trở nên chậm chạp đi rất nhiều, hiển nhiên đã gặp phải trở ngại khó khăn. Còn những quan điểm đang nối tiếp nhau, cứ theo tiến trình này thì chẳng bao lâu nữa bọn họ cũng sẽ xâm nhập vào bình chướng tầng 3 mà thôi. Còn về phần con ngựa ồ lúc trước là mục trần thì bây giờ dường như đã mất đi tất cả hào quang, còn đang mò mẫm rất xa ở phía sau. Nửa canh giờ qua đi rất nhanh, bên trong tầng thứ 2, ngoại trừ mục trần thì 9 vị thiên kiêu đều đã liên tiếp tiến nhập vào bình chướng lên tầng 3, sau đó dùng một loại tốc độ như rùa bò tiếp cận với tầng thứ 3. Kìa, Tông Đằng bọn hắn đã tiến vào tầng 3 rồi. Trong lúc đó có một tiếng kinh hô đột nhiên vang vọng lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng ở bên ngoài luyện thể tháp. Tất cả mọi người mãnh liệt ngẩng đầu, quả nhiên đã trông thấy ở bên trên màn sáng tầng thứ 3 của luyện thể tháp đã bắt đầu có mấy đạo quang điểm cơ hồ đều cùng một lúc xâm nhập vào bên trong tầng thứ 3. Tông Đằng đại ca đã tiến vào tầng 3 rồi. Liễu Thành lúc này khuôn mặt rất hưng phấn, rồi lại nhìn không được lập tức nhìn về phía tầng 2, quả nhiên đã trông thấy cái đạo quang điểm kia vẫn không hề có bất cứ động tĩnh nào. Cửu, xem ra người cười cuối cùng cũng không phải là người đã nhảy. Lúc này bao nhiêu tức giận ở trong lòng con ả đều bạo phát đi ra, mỉa mai nhìn về phía Cửu U mà nói. Nhưng mà đối với sự đắc ý của con này, khuôn mặt của Cửu U vẫn bình tĩnh như cũ, căn bản chẳng thèm để ý tới. Chẳng qua đôi mắt đẹp lại vẫn như trước dừng lại ở đạo quan điểm đang ở trong tầng 2. Mặc Linh ở một bên ngược lại hung hăng lên nhìn Liễu Thanh. Cái con ả này thật sự quá điêu ngoa, rất thích làm phiền người khác. Xem ra các ngươi còn chưa hết hy vọng đấy nhỉ. Liễu Thanh trông thấy ánh mắt của Cửu U thì không khỏi cười lạnh một tiếng. Đợi tới khi hành trình luyện thể tháp lần này kết thúc, nghĩ tới lúc đó thì Cửu U mới biết thế nào là mùi vị của đả kích thật sự. Tên tiểu tử kia bất quá chỉ bằng vào một ít thủ đoạn cho nên mới có thể xông qua tầng thứ nhất. Đến tầng thứ hai thì chỉ sợ vĩnh viễn phải dừng lại ở đó. Chỉ là một tên nhân loại mà cũng dám cùng với thiên kiêu của thiên bằng tộc bọn họ tranh phong hay sao? Thật sự là hết sức buồn cười. Bên ngoài luyện thể tháp, rất nhiều ánh mắt cũng chứa đựng đủ loại tâm tình khác nhau liếc nhìn vào đạo quan điểm cuối cùng, cảm giác có một chút tiếc nuối. Chú ngựa ô này cũng chỉ là một đóa phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Đối với những điều bàn tán ở bên ngoài, mục trần tất nhiên không thể nào biết được, bởi vì hắn ta lúc này đang đứng trên một ngọn núi ở bên trong cái mảnh đại địa lạnh lẽo này. Ở trên ngọn núi cao duy nhất mà lúc trước mục trần đã may mắn tìm được, khi leo lên tới đỉnh núi thì hắn ta đã phát hiện ra quanh quẩn tại nơi này có hàn khí băng lam cực kỳ nồng đậm cùng với gió lạnh cực kỳ cuồng bạo, khiến cho tim hắn ta không khỏi đập nhanh lên. Tại thời điểm mới leo lên đỉnh núi, nếu như không phải thân thể của hắn ta đủ mạnh thì chỉ sợ chỉ trong nháy mắt đã bị sớm xé rách thành một đống thịt đông lạnh mất rồi. Bất quá sau khi cảm nhận loại thống khổ này thì mục trần dần dần mới phát hiện nơi này đối với việc rèn luyện thân thể là càng có thêm hiệu quả hơn, cho nên hắn ta đã lựa chọn buông thà tiến về phía đằng trước mà trực tiếp ngồi xếp bằng xuống đỉnh núi này luôn. Từng cơn gió mạnh lạnh lẽo thổi qua thân thể mục trần, tạo thành những vết thương dữ tợn ở bên ngoài thân thể. Chẳng qua thân thể của hắn ta chỉ hơi run rẩy liên hồi, đem cái loại thống khổ này kìm nén, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi. Hắn ta có thể cảm nhận được lúc này đám người Tông Đằng Hàn Sơn chỉ giờ đã xâm nhập vào tầng thứ 3 rồi. Bất quá hắn ta cũng không nóng nảy, bởi vì hắn có thể phát giác ra được sau khi thích ứng với chỗ này thì trình độ cứng cỏi của nhục thể sẽ tăng lên rất nhiều và sẽ càng tiếp cận hơn với quá trình đột phá Long Vương thể tầng 2. Lúc này mới chỉ là thời điểm bắt đầu, cái gọi là góp ít thành nhiều không phải như vậy. Cứ cho các người chạy trước một hồi hả? Chúng ta đợi tí nữa sẽ gặp lại thôi. Gió mạnh lạnh lùng gào thét thổi qua, Mục Trần ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, môi miệng du cầm cập cười nhẹ nói. Hết chương 994. Chương 995, phát lực. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếp một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Đây là một mảnh không gian xám xịt. Ở bên trong không gian này, lôi đình giống như những con ngân xà ùn ùn kéo tới tàn sát bừa bãi. Bên dưới mây đen lôi quang này, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập trong một hơi thở cuồng bạo vô cùng. Ở bên trong mảnh không gian lôi bạo, chỉ thấy có một vài thân ảnh đang cẩn thận từng ly từng tí bay thấp về phía trước. Ở quanh thân bọn họ linh quang lập lòe, liên tục tránh né từng đạo lôi đình to lớn đang oanh kích xuống, dáng vẻ có một chút chật vật. Đây đúng là tầng thứ 3 luyện thể tháp. Bọn người Tông Đằng, Hàn Sơn hiển nhiên đã dùng tốc độ nhanh nhất để mà xông vào trong tầng 3. Bất quá sau khi đã tiến vào thì tốc độ liền giảm đi rất nhiều. Hiển nhiên mức độ cuồng bạo của tầng 3 thì hơn hẳn tầng thứ 2, có vẻ rất khó giải quyết. Linh quang quanh thân Tông Đằng bắt đầu khởi động. Trước mặt hắn ta lơ lửng một chiếc lồng vũ màu vàng. Bên trên chiếc lồng có những đường nét huyền ảo cổ xưa. Trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được một chút chấn động kỳ lạ bá đạo đang tản mát ra. Mỗi khi có lôi đình điên cuồng giáng xuống thì quanh thân chiếc lồng vũ màu vàng đều sẽ tản ra một đạo kim quang đem lôi đình đẩy ra ngoài. Tuy nói là đã đẩy ra lôi đình, thế nhưng vẫn khiến cho làn da của Tông Đằng cảm thấy đau đớn, mặc dù nó không thể khiến cho hắn ta trọng thương. Chiếc lồng này chính là di bảo do kim vũ của kim sĩ Đại Bằng luyện ra. Tuy không phải là pháp bảo công kích, nhưng nói về khả năng phòng thủ thì có thể so sánh với tuyệt phẩm thần khí. Để có thể xông qua luyện thể tháp, hắn ta rõ ràng đã được chuẩn bị đầy đủ. Tiểu tử kia xem ra đã bị bỏ lại quá xa rồi. Ánh mắt Tông Đằng lạnh nhạt nhìn về phía đằng sau. Tới lúc này hắn ta vẫn chưa cảm ứng được dao động linh lực của Mục Trần. Hiển nhiên tên kia vẫn chưa vượt qua tầng thứ 2. Nghĩ tới đây, khóe miệng Tông Đằng nở ra một nụ cười mỉa. Cái tên Mục Trần kia cũng thật là thú vị. Không biết lúc trước hắn ta đã sử dụng thủ đoạn gì mà lại có thể dẫn đầu xông vào tầng thứ 2. Nhưng mà đến lúc này thì cũng đã lộ ra nguyên hình. Tự dự lấy nhục. Đối với hành động của Mục Trần, Tông Đằng cũng chỉ suy nghĩ như vậy mà thôi. Nếu như tiểu tử kia an phận đến cuối cùng, có lẽ sẽ không nhiều người chú ý tới. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, hắn ta lại ảo tưởng sức mạnh, muốn đoạt lấy vị trí dẫn đầu. Cho nên lúc này mới phải chịu cái cảnh treo cao tay đau, là còn liên lụy tới cựu tước tộc sẽ bị mọi người cười nhạo nữa. Nhưng mà cái tên Mặc Phong kia lại là một thằng khó chơi đấy. Ánh mắt Tông Đằng liếc nhìn về phía xa xa, nơi đang có xích viêm thiêu đốt. Ở bên trong xích viêm, thân ảnh Mặc Phong như ẩn như hiện. Mỗi khi lôi đình phóng xuống thì sẽ khiến cho thân thể của anh ta hơi khựng lại một chút. Thế nhưng mà lôi đình chi lực cũng đã bị xích viêm hấp thụ rất nhiều, cho nên không tạo ra quá nhiều ngăn trở. Lúc trước tuy rằng chưa giao thủ với Mặc Phong, nhưng Tông Đằng có thể cảm nhận được tên này nguy hiểm cũng chẳng kém gì cửu u. Nếu như giao đấu chính thức thì sẽ có một chút phiền phức. Những người còn lại nếu như có thể đến được chỗ sâu nhất thì đó cũng đã là cực hạn của bọn chúng rồi. Ánh mắt Tông Đằng lóe lên. Theo như hắn ta được biết thì luyện thể tháp tầng thứ 3 chỉ cần có chuẩn bị một chút là sẽ có thể vượt qua dễ dàng. Nhưng mà khi tới tầng thứ 4 thì tỷ lệ đào thải sẽ trở nên vô cùng thảm khốc. Số người có thể tiến vào tầng thứ 4 có lẽ chỉ còn khoảng một nửa. Nhưng mà điều này cũng không khiến cho Tông Đằng lo lắng. Với thực lực của anh ta, nếu như muốn tranh hạng nhất thì phải kịch chiến với Hàn Sơn và Mặc Phong. Còn nếu chỉ cần đoạt được danh ngạch thì hắn ta hoàn toàn có tin tưởng tuyệt đối. Từ tầng thứ 4 trở đi, xem thử trong số chúng ta ai mới là kẻ cười tới cuối cùng. Thiên bằng tộc ta không sợ bất kỳ kẻ nào tới khiêu chiến đâu. Tông Đằng liếc qua những hướng khác đang có những bóng người lấp lánh linh quang, sâu trong đáy mắt xẹt qua một tia băng hàn, rồi thân hình đột nhiên tăng tốc, chiếc lông màu vàng tỏa ra từng đạo kim quang đem lôi đình đẩy ra. Không lâu sau khi mấy người Tông Đằng đi tới nơi sâu nhất của tầng thứ 3 thì liền sẽ biết được đây chính là điểm mấu chốt của luyện thể tháp, có lẽ sẽ đem một nửa số người đá ra ngoài đấy. Bên ngoài luyện thể tháp, rất nhiều ánh mắt nhìn qua màn sáng tầng thứ 3 nhao nhao bàn luận. Còn cái tên Mục Trần kia lại vẫn chẳng có một chút động tĩnh nào. Nếu như chính người kia đều tiến vào nơi sâu nhất mà hắn ta vẫn còn chưa tiến vào tầng 3 thì có lẽ cũng sẽ bị đá ra ngoài. Có người thương xót liếc qua cái quan điểm đã dừng lại ở tầng 2 khá lâu, hắn ta có lẽ cũng sẽ bị luyện thể tháp đá ra bên ngoài. Phía xa, khuôn mặt Liêu Thanh hơi nghiêng một chút, nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy rất hả giận. Tên kia đã không biết trời cao đất dày, bạn ấy trèo cao thì bây giờ té đau thôi, không chỉ khiến cho bản thân mất hết mặt mũi mà còn làm cho cựu tư tộc cũng bị mất mặt theo. Liêu Thanh quay đầu nhìn về phía cựu, trông thấy khuôn mặt của nàng ta lúc này vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng mà bàn tay cũng đã nắm chặt lại, hiển nhiên trong lòng cũng đang rất lo lắng. Tới lúc tên kia bị đá ra, ta xem thử ngươi còn có thể diện gì được không. Liêu Thanh cười lạnh trong lòng, tuy nói luyện thể tháp đào thải một nửa số người, mà cái tên Mục Trần kia đến ngay cả tầng 3 còn chưa đi vào liền đã bị đá ra, thì hiển nhiên hắn ta chính là kẻ bị nhục nhã nhất rồi. Bên cạnh cửu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Linh cũng đang vô cùng lo lắng. Nàng hiểu rằng một khi Mục Trần bị đá ra, như vậy không biết bọn họ sẽ phải chịu đựng sự sỉ nhục như thế nào. Hơn nữa, nếu như tin tức này truyền về bên trong tộc, thì mấy lão già sĩ diện kia chắc sẽ điên lên mất. Cửu tỉ tỉ. Cửu không để tới lời nói của Mạc Linh. Ánh mắt của nàng vẫn chăm chú nhìn vào cái quan điểm trơ trọi ở bên trong tầng 2. Nàng không tin cái tầng thứ 2 lại có thể làm khó Mục Trần. Đang lúc cửu nhìn chăm chú, thấy đồng tử đã có rút lại, bởi vì trong một khắc đó, đạo quan điểm kia đã có một chút dao động. Bên trong vùng đất có gió lạnh và hàn khí thấu xương. Phía xa bên trên một đỉnh núi có một đạo thân ảnh gầy gò đang yên lặng ngồi xếp bằng, vương vàng như bàn thạch. Gió rét giống như những lưỡi đao sắc bén cứa qua thân thể Mục Trần. Nhưng mà một điều nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, thân thể hắn ta không hề bị rách toác ra từ đạo vết thương dữ tợn, mà chỉ giống như xây sức một chút mà thôi. Rồi ngay sau đó, kim quang nhàn nhạt liền lóe lên, nhanh chóng hồi phục lại bình thường. Nếu như lúc này nhìn kỹ cơ thể Mục Trần một chút, thì sẽ có thể phát hiện ra ở bên dưới lớp da của hắn ta đang có một tầng ánh sáng màu lam nhạt đang lưu chuyển. Khí lạnh này nếu như để ngấm vào trong người, thì cho dù có là một tên chí tôn lục phẩm cũng ngay lập tức biến thành tiệt đông lạnh. Thế nhưng mà khi di chuyển dưới làn da của Mục Trần thì lại tỏa ra sinh cơ giặt rào, một sức mạnh cường đại chậm rãi ngấm vào trong huyết nhục ở bên trong cơ thể. Lúc này hàn khí màu xanh da trời ở trên mặt Mục Trần đã bắt đầu tan rã. Tới khi hàn khí tan biến hết thì đôi mắt đang nhắm chặt của hắn bỗng nhiên mở ra, bên trong con người màu đen lại ngưng tụ thêm một tầng hàn khí màu xanh da trời. Không khí ở trước mặt khi hai mắt hắn ta chăm chú nhìn tới thì sẽ bị ngưng tụ thành băng hàn. Một đạo hoa văn băng tinh lóe lên bên trong mắt sau đó biến mất. Mục Trần há miệng thở ra một đám hàn khí màu xanh da trời. Ngay lúc đó có một cơn gió lạnh cuốn theo một dòng nước cuồng bạo từ bốn phương tám hướng dùng mạnh lao tới, vậy mà ngay lập tức đã bị đóng băng khi vừa chạm vào hàn khí mà Mục Trần mới thở ra. Kim quang từ bên trong cơ thể Mục Trần tỏa ra, hàn khí tràn ngập trong thân thể liền biến mất, thay vào đó là một cảm giác ấm áp. Hiện tại hàn khí ở trong mảnh thiên địa này đối với Mục Trần đã không thể gây ra khó khăn gì nữa. Hắn ta cúi đầu nhìn xuống chân long chi văn chiếm giữ ở dương ngực. Nó đã bành trướng hơn một vòng. Mắt rồng ban đầu vốn chỉ hé mở ra một chút, bây giờ cũng đã mở to ra thêm một chút nữa. Long nhãn mở ra, tuy vẫn cái kiểu nửa nhắm nửa mở, nhưng mà ngay lập tức đã bộc phát ra uy áp trên long, khiến cho ngọn núi mà Mục Trần đang ngồi xếp bằng xuất hiện từng đạo vết nứt. Cùng lúc đó ở sau lưng, hai cánh phượng cũng đã chậm rãi mở ra một nửa. Uy áp long phượng bộc phát ra mãnh liệt, khiến cho ngọn núi không thể nào chịu nổi. Vô số vết nứt to lớn đã xuất hiện, cuối cùng đều sụp đổ. Ngọn núi đã bị vỡ vụn. Mục Trần lăng không mà đứng, thân thể trần trụi, quanh thân chẳng hề có dao động của linh lực. Nhưng mà gió lạnh mang theo dòng nước có thể xé nát lục phẩm chi tôn, bây giờ lại chỉ có thể để lại một đạo bạch ngân nhàn nhạt ở trên da hắn ta mà thôi. Nhục thể của Mục Trần trong khoảng thời gian rèn luyện vừa rồi đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn ta có thể cảm nhận được Long Vương chân kinh tầng thứ 2 đã sắp sửa đột phá rồi. Tuy nhiên vào lúc này thì chỗ này đã chẳng còn một chút công hiệu nào đối với việc tu luyện nhục thể của hắn ta nữa rồi. Cuối cùng cũng xong rồi. Bàn tay Mục Trần chậm rãi nắm chặt lại, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể đang muốn bạo phát ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Rồi chợt ánh mắt nhìn về phía xa xa, hắn ta nghĩ tới mấy tên kia có lẽ đã sắp xông qua bình chướng của tầng 3, tiến vào tầng thứ 4 rồi nhỉ. Xem ra lúc này hắn phải chạy đi hết sức rồi, nếu không thì sẽ bị loại. Đến lúc đó thật là có lỗi với cụ vì đã nhường danh hạnh này lại cho hắn ta. Nghĩ tới đây, Mục Trần không hề do dự nữa, vừa cong ngón tay búng ra, kim quang ở sau lưng đã tách ra, một đôi cánh vượng kim sắc chậm rãi mở ra. Hai cánh vừa mở, cuồng phong liền gào thét, gió rét đầy trời đều bị xé nát, ngay cả những dòng nước lạnh bị gió cuốn tới cũng không thể nào ngăn cản. Thân thể Mục Trần nháy mắt liền hóa thành cầu vồng lao đi, dùng một loại tốc độ cực nhanh bay qua mảnh thiên địa. Tốc độ của anh ta lúc này so với bọn người tông đẳng thì đúng là nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong lúc Mục Trần đang di chuyển thì ở phía bên ngoài luyện thể tháp, rất nhiều cường giả cũng đã phát hiện ra. Ngay vào lúc này, vô số ánh mắt đều tập trung nhìn tới. Sau đó thằng nào thằng nấy, khuôn mặt đều thốn ra. Vẻ mặt châm chọc của Liễu Thành lúc này cũng ngu không kém. Hết chương 995. Chương 996, đào thải tàn khốc. Bên ngoài luyện thể tháp, nơi có một cái màn sáng đang lơ lửng, lúc này có một đạo quang điểm đột nhiên lóe sáng lên và dùng một loại tốc độ khủng khiếp tiến về phía đằng trước. Chỉ vài phút đồng hồ liền đã tiếp cận với bình chướng thông lên tầng thứ 3. Ở trước màn sáng, lúc này tất cả cường giả đều trợn mắt há mồm nhìn theo đạo quang điểm đó. Thật lâu sau, bọn họ mới từ từ phục hồi lại tinh thần. Tiếp theo liền có kinh hô hoảng hốt truyền ra. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Cái tên Mục Trần kia, hắn ta đã làm gì ở bên trong đó mà lại có thể thi triển ra tốc độ nhanh tới như vậy? Tốc độ thật đáng sợ, đã vượt qua tất cả mọi người trước đó rồi. Trời ạ, hắn ta đã đi tới bình chướng thông vào tầng thứ 3 rồi. Tốc độ gì thế này chứ? Thanh âm ẩn chứa sự khó tin liên tiếp truyền ra. Cương giả các tộc vẻ mặt đều trợn mắt há mồm. Hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới Mục Trần lúc trước dường như đã có biểu hiện muốn buông bỏ, vậy mà vào lúc này lại đột nhiên bạo phát. Mấy người tiên bang tộc cũng vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào màn sáng, đặc biệt là Liễu Thanh, nụ cười đắc ý ở trên mặt đã bị cứng lại. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái quan điểm sáng chói đó, bộ dáng hận không thể ăn tươi nuốt sống Mục Trần. Khốn kiếp, điều này sao có thể? Trong lòng Liễu Thanh dần dữ điên tiết, khuôn mặt tái nhợt hung hăng cắn răng nói. Tên này nhất định đã sử dụng bí pháp nào đó, tuyệt đối sẽ không cách nào kéo dài lâu được. Hắn ta nếu muốn dựa vào bí pháp để xông qua bình chướng thông lên tầng 3 thì tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà tiếng nói của con à vừa mới dứt thì một lần nữa ở xung quanh lại vang vọng từng tiếng kinh hô. Nhìn kia, hắn ta xông vào bình chướng thông lên tầng 3 rồi. Trời ạ, thật đáng sợ, tốc độ của hắn ta vẫn như cũ. Bình chướng này không có nửa điểm ngăn trở hắn ta hay sao? Bên trên màn sáng có một đạo quang điểm sáng chói đang vọt vào bình chướng thông lên tầng thứ 3. Hơn nữa, càng làm cho mọi người cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi chính là tốc độ của nó vẫn không hề chậm lại, mà ngược lại còn càng lúc càng nhanh hơn. Hào khí ở bên ngoài luyện thể tháp như muốn đông cứng lại. Cái miệng điêu ngoa của Liễu Thanh có một chút mở ra, dường như đang muốn nói cái gì đó. Thế nhưng mà lời đã tới yết hầu thì lại không thể nào phun ra. Đôi mắt lại còn đang tròn tròn, bộ dáng cứ như đang phải ngậm cái gì đó quá to, trông thật là buồn cười. Quay lại chỗ sâu nhất bên trong tầng thứ 3 luyện thể tháp, không gian tại nơi này lộ ra vẻ cực kỳ ám trầm, tạo thành từng mảnh tầng tầng lớp lớp lôi vân màu đen. Cả thiên không như đều bị che đậy cực kỳ chặt chẽ bởi từng đạo lôi đình cực lớn giống như thể giao long đang vần vũ ở phía chân trời. Lôi uy đáng sợ làm cho cả thiên địa đều trở nên run rẩy. Tại cái phiến thiên địa mà lôi đình đang tàn sát bừa bãi này, có mấy đạo thân ảnh đang lăng không mà đứng, linh quang màng bạc ở bên trong cơ thể phát ra, không ngừng đem những đạo lôi đình bổ xuống đều đánh cho sơ xác. Bọn tông đằng Hà Sơn, Mạc Phong đang đứng ở phía trước nhất, ánh mắt của cả bọn đều ngưng trọng nhìn về phía đằng trước. Tại đó, lôi vân như hội tụ thành một mảnh vân đài khổng lồ ước chừng mấy văn trượng. Không gian hiện ra ở phía sau vân đài dường như đã bị nghiền nát, nhưng lại có thể trông thấy bên trong đó có thêm vô số đạo hào quang tự như thể lưu tinh vô thiên cái địa xẹt qua. Bọn người tông đằng nhìn vào những hào quang lưu tinh đó, ánh mắt đều trở nên ngơ trọng, bởi vì bọn hắn đều có thể cảm giác được bên trong những hào quang lưu tinh đó lại có thêm những giọt chất lỏng do lôi quang hội tụ lại đang lóe lên, phát ra một cỗ lực lượng cực đoan thuần túy cuồng bạo. Cái đó là lôi tủy. Bọn người tông đằng lúc này trên khuôn mặt liền hiện lên vẻ tham lam. Cái gọi là lôi tủy chính là do lôi đình chi lực ở bên trong thiên địa ngưng luyện tới một trình độ nào đó thì mới có thể sinh ra được, có tác dụng tẩy tủy và cốt, tinh luyện thân thể một cách thần hiệu, giá trị chỉ hơn chứ không kém so với huyết linh nề. Rồi ánh mắt tham lam của cả bọn lại dần thu hồi lại. Những lôi tủy đó ở phía sau lôi vân đài, như vậy hiển nhiên muốn đạt được chúng nó thì phải thông qua cái ải này đã. Mà cái tòa lôi vân đài này cũng chính là bình chướng thông lên tầng thứ 4, chỉ có xông qua chỗ này thì mới có thể tiến vào tầng thứ 4 luyện thể tháp. Tầm mắt của cả bọn nhìn về phía sau tòa lôi vân đài, tại đó có năm đạo lôi quang bồ đoàn đang lóe lên hào quang to ước chừng hơn một trượng. Khi trông thấy năm đạo lôi quang bồ đoàn này thì ánh mắt của cả bọn lại lóe lên, bởi vì bọn họ đều hiểu được năm đạo lôi quang bồ đoàn này chính là đại biểu cho số lượng danh ngạch có thể tiến vào tầng thứ 4. Có thể nói tại đây cái tòa lôi vân đài này sẽ trực tiếp loại bỏ một nửa số lượng những người đã tiến vào. Tỷ lệ đào thải này hiển nhiên là rất tàn khốc. Bất quá đối với việc này, bọn người Tông Đằng, Hàn Sơn, Mạc Phong, thần sắc đều là nhạt, im lặng không nôn nóng. Ngược lại còn có thêm một cỗ tự tin. Bọn họ hiển nhiên đối với bản thân mình đều tin tưởng tuyệt đối. Năm cái danh hạch đó tất nhiên sẽ có phần bọn họ. Trong khi bọn người Tông Đằng lặng lặng đứng đợi thời gian trôi qua, thì ở xa phía sau thỉnh thoảng đã có tiếng xe gió truyền tới. Tiên đạo thân ảnh hơi có vẻ chật vật, theo thời gian trôi qua cũng đã dần dần lao đến. Tuy tốc độ chậm hơn bọn người Tông Đằng, nhưng khi trông thấy Nam Đạo Lôi Quang Bộ Đoàn ở phía sau Lôi Vân Đài, thì đồng tử đều không khỏi có rút lại, thần sắc trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bởi vì bọn họ đều hiểu được, muốn đạt được một trong Nam Đạo Lôi Quang Bộ Đoàn kia, thì bọn họ sẽ phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn đấy. Trong thiên địa đang có lôi đình tàn sát bừa bãi, tiên đạo thân ảnh lăng không mà đứng, khoảng cách giữa mỗi người đều kéo giãn, hiển nhiên cũng là đề phòng lẫn nhau. Hai mắt khép hờ của Tông Đằng lúc này cũng hé mở ra, hắn ta nhìn thoáng qua số lượng tới nơi này, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Đúng như hắn ta đã dự đoán, cũng chỉ có 9 người mà thôi. Xem ra cái tên Mục Trần tới từ Cửu Tước Tộc rõ ràng đã bị bỏ lại phía sau rồi. Hắn ta chợt lắc đầu, nhẹ giọng tự nói: thật đúng là chọc cười cho thiên hạ. Hắn ta cũng chẳng có ý chú ý quá nhiều tới cái loại thất bại. Ánh mắt quét qua những người khác, mỉm cười nói: chư vị, thời gian đã không còn nhiều, chúng ta hãy cùng tiến vào cái tòa Lôi Vân Đài này. Tiếp theo, ai có thể đắc thủ thì phải dựa vào thủ đoạn của bản thân rồi. Ở những phía khác, Hàn Sơn, Từ Côn bọn người sắc mặt cũng hờ hững gật đầu. Chỉ có Mạc Phong là khẽ cau mày, thoáng nhìn về phía sau rồi khẽ thở dài một hơi. Nếu như lúc này Mục Trần mà không xuất hiện kịp thì sẽ bị trực tiếp đào thải. Tông Đằng trông thấy tất cả mọi người đều đã không có ý kiến gì thì liền cười cười, giẫm mạnh chân một cái dẫn đầu mà lên. Bất quá ngay tại khi hắn ta sắp sửa hướng vào Lôi Vân Đài thì thần sắc đột nhiên mãnh liệt biến đổi, quay đầu nhìn lại phía đằng sau. Cùng thời điểm đó, bọn người Hàn Sơn, Mạc Phong ánh mắt cũng đang ngưng tụ lại, bởi vì ở vào thời khắc này bọn họ đều có thể nhận ra được có một cỗ linh lực chấn động cực kỳ kinh người đang chuyển tới từ phía sau. Phát giác được loại chấn động này, tất cả mọi người đều cả kinh, rồi ánh mắt chợt thoáng nhìn nhau, sau đó trong lòng đều hơi chấn động. Là cái tên Mục Trần kia, vậy mà ở vào thời điểm này hắn ta lại có thể chạy tới. Trên khuôn mặt hờ hững của Hàn Sơn và lúc này cũng đã có một chút động dung. Hắn ta nhìn về phía xa xôi, thanh âm trầm thấp nói: tốc độ thật là nhanh, chẳng lẽ hắn ta không sợ lôi đình ở trong này hay sao? Hiển nhiên Hàn Sơn cũng đã phát giác được cái đạo chấn động linh lực kia quả thật đang giống như là xông thẳng tới đây với một tốc độ rất nhanh, hoàn toàn chẳng hề lo lắng sẽ bị lôi đình đánh chết. Trong khi mấy vị tiên kiêu nội tâm đều chấn động thì tiếng sấm ở phía sau càng lúc càng cuồng bạo. Ngắn ngủi chỉ trong mấy chục tức thời gian thì tất cả mọi người đều đã trông thấy một đạo kim quang lờ mờ đang xé rách thiên địa gào thét mà tới. Từng đạo lôi đình vẫn từ trên trời giáng xuống, thế nhưng khi đánh vào bóng người kim quang đó thì lại chỉ làm cho thân thể của hắn ta hơi run lên, còn tốc độ chẳng hề suy giảm một tí nào. Kim quang lập lòe cuối cùng cũng đã xuất hiện ở bên ngoài Lôi Vân Đài. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, sau khi kim quang dần tiêu tán thì một đạo thân ảnh trẻ tuổi cũng đã xuất hiện. Kim quang tiêu tán đi, Mục Trần lăng không mà đứng, nhìn về phía mấy người đang đứng tại đây, hơi mỉm cười rồi nói: chư vị đã đợi lâu à? Thân hình thon dài của Mục Trần lúc này, làn da có kim quang lưu chuyển, bàn chân cũng đạp trên kim quang. Nhưng mà khi Mục Trần đưa ánh mắt có chứa phong lôi nhìn về phía bọn họ, thì dù là cường giả cấp bậc như Tông Đằng, Hàn Sơn, ánh mắt cũng đều ngưng trọng lại. Hiển nhiên là vì ở trên người tên đó, bọn họ đã nhận thấy một cỗ khí tức nguy hiểm như có như không. Tên này so với lúc trước dường như đã mạnh lên rất nhiều. Tông Đằng sắc mặt không đổi, nhưng mà hai bàn tay đã nhìn không được phải nắm chặt lại. Hắn ta có thể phát giác được Mục Trần hiện tại so với lúc trước kia tự hồ đã có khác biệt rất lớn. Hàn Sơn ngược lại liếc nhìn Mục Trần thật sâu, sau đó ánh mắt nhìn về phía đằng xa mà nói: người đều đã tới đông đủ, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Về phần ai có thể đi vào tầng thứ tư thì phải xem vào năng lực của bản thân mình tới đâu. Thanh âm vừa rơi xuống, hắn ta không hề do dự nữa, thân hình vừa khẽ động trực tiếp hóa thành quang ảnh vọt lên trên Lôi Vân Đài, sau đó đứng chắp tay. Trong lúc mơ hồ bộc phát ra một cỗ khí thế hung ác làm cho lòng người đều kinh tâm động phách. Tiếp đó những người còn lại cũng mãnh liệt vọt lên bên trên Lôi Vân Đài, bất quá vẫn như cũ giữ một khoảng cách an toàn với nhau. Mục Trần cũng đã tiến lên Lôi Vân Đài, sau đó ánh mắt có một chút hàn quang, nhìn tình huống ở trước mắt thì xem ra muốn xông vào tầng thứ tư thì phải thông qua hình thức hôn chiến rồi. Bất kể như thế nào thì chỉ có 5 người có thể trụ lại cuối cùng ở trên Lôi Vân Đài mới có được tư cách tiến vào tầng thứ tư. Đào thải một nửa sao? Mục Trần thì thào tự nói, rồi đầu ngón tay chợt có thêm linh quang ngưng tụ. Mà trong khi ngón tay Mục Trần đang ngưng tụ linh quang, thì ở xa xa, hai mắt Tông Đằng đột nhiên có một chút nhíu lại. Hắn ta quay đầu nhìn về một phương hướng khác. Chỗ đó đang có một gã nam tử áo đen, ánh mắt lúc này có những tia ẩm lánh nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Kẻ này đúng chính là thiên kiêu của Lôi nhà tộc, trước kia đã từng giao thủ với bọn người Mục Trần cựu ở tại bên trong vành đai thiên thạch. Ánh mắt của hắn ta cùng với Tông Đằng giao nhau một thoáng, sau đó dường như đã đạt được giao kèo, lúc này mới cười lạnh trực tiếp cất bước hướng về phía Mục Trần mà đi. Mạc Phong cũng phát giác được tên thiên kiêu của Lôi nhà tộc đang nhắm vào Mục Trần, hắn ta nhíu mày định ngăn cản lại, thế nhưng mà trước mắt đã có bóng người thoáng hiện ra, khuôn mặt cười mà như không cười của Tông Đằng cũng đã hiện ra. Đã sớm nghe nói qua Mạc huynh chính là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất nhất của cựu tước tộc, hôm nay tương kiến mong Mạc huynh có thể chỉ giáo. Mạc Phong ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm vào Tông Đằng đang đứng ở trước mặt, hiển nhiên hắn ta cố ý của lấy mình để cho cái tên thiên kiêu của Lôi nhà tộc có đủ thời gian giải quyết Mục Trần. Ngươi cho rằng ngăn ta lại thì sẽ có thể đối phó với Mục Trần sao? Các ngươi nghĩ như vậy thì quá ngây thơ rồi. Mạc Phong cười lạnh nói. Như vậy sao? Tông Đằng từ chối cho ý kiến, cười nhạt nói. Không có thời gian bố trí linh trận thì một tên lục phẩm chi tôn có được coi là cái gì? Hắn ta có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua nam tử áo đen đã xuất hiện ở phía trước Mục Trần. Trong mắt xẹt qua một tia cười lạnh. Tiểu tử này liều mạng đuổi theo, nhưng chỉ sợ sẽ là kẻ đầu tiên bị loại thôi. Như thế cũng thật là đáng buồn cười đấy chứ. Hết chương 996. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.